Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 Hyuga tỉ muội. Chương 217 Hyuga tỉ muội. Nếu đã đem khảo đề tiết lộ cho Choji, Ino tự nhiên cũng sẽ không quên Hinata bên này, Hinata văn hóa khóa nguyên bản không thành vấn đề. Nhưng ở trở thành hạ nhẫn, cùng với Ino bọn họ cái này Mộc Diệp bốn tú dần dần khai hỏa tên tuổi sau. Nàng áp lực đột nhiên tăng đại, mỗi ngày huấn luyện đến độ thực khắc khổ, luyện thể thuật luyện được đại não trống rỗng, văn hóa khóa vài thứ kia, có đoạn thời gian không xem, mắt nhìn liền mau đã quên. Ino liên tục 2 ngày đến Hyuga ra bên này tìm nàng chơi. Phát hiện nàng đều ở phủng trước kia sách giáo khoa khổ đọc. Nho nhỏ thân hình đại đại đầu, phủng thật dày sách vở, kia tư thế liền cùng học sinh chuyên thể thao muốn một lần nữa học lại giống nhau. Thấy thế nào như thế nào thảm, đáng thương nhi, người cũng không lao lực, ta đem khảo đề trực tiếp nói cho ngươi đi, a. Không được, không được, không thể như vậy, Ino, không cần a. Được đến Ino bên này tiết lộ đề thi, Hinata kinh hồn táng đảm. Cho dù ở chính mình ra, cũng muốn thường thường quay đầu lại nhìn xem. Thật giống như làm cái gì nhận không ra người sự giống nhau, sợ cái gì. Lá gan cũng quá nhỏ, không có việc gì, khảo thí khi đều cho phép hiện trường gian lận. Huống chi là lúc này, Ino liền chụp nàng bả vai, làm nàng yên tâm, Ino tỉ tỉ. Hinata muội muội Hyuga Hanabi đối Ino cũng là rất quen thuộc. 7 tuổi tiểu cô nương thoải mái hào phóng, nhìn đến nàng liền rất có lễ phép mà hành lễ. Lúc sau đối nhà mình tỷ tỷ cũng đúng thi lễ, nga. Là tiểu hoa hỏa a, đi ninja trường học đi học đi. Thế nào, học tập nhiệm vụ có nặng hay không? Ino dùng tiền bối ngữ khí hỏi, Hanabi so nàng tỷ nhưng tự tin nhiều. Cầm hơi hơi dơ lên. Trong trường học tất cả đều là một ít cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài. Cái loại này học tập hoàn toàn là lãng phí thời gian. Tỷ tỷ, ngày hôm qua ảo thuật lại đối ta dùng một lần. Ta thử xem có thể hay không cởi bỏ. Ino cười cười. Hành, dựa theo nhiều từ cũng cái kia ma sáo. Mộng ảo âm khóa phương pháp. Nàng huýt sáo. Lấy thanh âm mê hoặc. Thao tác Hanabi Chakra. Nháy mắt khiến cho tiểu nữ hài tiến vào một cái mê huyễn thế giới, nàng hiện giờ, huyễn, có 6 điểm. Đối phó Hanabi như vậy một cái hài tử là dễ như trở bàn tay, Hanabi ngốc tại chỗ. Hai mắt mất đi tiêu cự, Hinata có điểm lo lắng mà nhìn muội muội. Khảo thí để thi sự liền tạm thời đã quên, một phút sau. Ino thổi huýt sáo khi dùng về điểm này chakra hao hết. Hanabi từ ảo thuật trung tỉnh táo lại, nàng không cởi bỏ, nàng nhìn về phía Ino trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, không có bất luận cái gì. Kết ấn động tác, không có huyết kế giới hạn, có thể làm được này một bước, thật sự là quá lợi hại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, lại đến một lần, được không? Tỷ tỷ, lại đến một lần, làm ơn, ta lần này nhất định có thể tránh thoát cái này ảo thuật. Bạch nhãn. Ino trêu đùa tiểu cô nương chơi một hồi, thu hoạch tràn đầy khen ngợi, bạch nhãn cùng bạch nhãn cũng là không giống nhau. Không có Serenian bên kia đơn câu ngọc, song câu ngọc, tam câu ngọc, kính vạn hoa loại này cấp bậc, nhưng làm đôi mắt truyền kỳ đôi mắt, làm Osusuki nhất tộc dòng chính huyết mạch, bạch nhãn đồng dạng tồn tại một cái đồng lực nhiều ít vấn đề, Osusuki Kaguya cái kia là bạch nhãn. Hyuga Hayashi cũng là bạch nhãn. Bọn họ đôi mắt cùng Hanabi bạch nhãn thoạt nhìn hoàn toàn giống nhau. Thực tế đâu, có thể nói Osusuki Kaguya bạch nhãn cùng Hanabi bạch nhãn giống nhau sao? Các nàng đồng lực gian có nhất thiên nhất địa thật lớn chênh lệch tỷ tỷ. Tái kiến, tiểu hoa hòa, tái kiến, Ino tả hữu nhìn xem không ai. Nhỏ giọng nói, gây sự quỷ đi rồi. Ta lại cho ngươi nói trận thứ hai khảo thí đề thi. Tuy rằng trận thứ hai khảo thí là ta phụ trách, nhưng ta cũng không thể công nhiên mà giúp ngươi gian lận. Ngươi vẫn là yêu cầu chính mình dùng điểm công, ngươi như thế mà còn không gọi là gian lận sao? Thành thật hài tử Hinata tâm tư lại từ muội muội trên người chuyển rời đến khảo thí mặt trên, tuy rằng cảm thấy như vậy lập tức liền vi phạm trong thôn mấy chục nội quy định. Nhưng nàng nhớ kỹ khảo đề thời điểm, vẫn là từ đáy lòng dâng lên một loại khoái ý. Oa, thật kích thích. Nói xong khảo thí sự, dựa theo lệ thường, Ino lại cùng Hinata tỉ thí thể thuật, nàng hiện tại thể thuật là 7 điểm. Phỏng chừng Hinata đại khái hẳn là 6 điểm trình độ. Ino khuyết thiếu giống như quyền. Bát quái trưởng loại này trải qua mấy chục thế hệ thiên truy bách luyện xuống dưới võ nghệ. Bất quá nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Rất nhiều thời điểm có thể làm được tùy cơ ứng biến. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nàng hơi chút đè nặng một chút thực lực. Mỗi lần đều đánh thật sự thoải mái, cẩn thận. Ino lần này cố ý cầm lấy một thanh võ sĩ đao. Sử dụng từ Uzuki Iugao bên kia học được mộc diệp lưu kiếm thuật. Bày một cái thức mở đầu, Hinata đôi tay một trước một sau. Mở ra bạch nhãn, nhìn chằm chằm nàng mỗi một động tác, Ino dùng mũi đao khơi mào một phủng bùn đất. Lúc sau trung cung thẳng tiến. Hinata trước một bước nhìn thấu nàng dụng ý. Lui qua mặt bên, đơn trưởng bổ về phía nàng nắm đao thủ đoạn, Ino thủ đoạn vừa lật. Lưỡi dao xoay tròn bổ về phía tay nàng chỉ. Hinata bước ra lui về phía sau. Ino bên này thủ đoạn nhoáng lên. Run lên liên tục 3 đao phân biệt công hướng cánh tay của nàng. Bả vai cùng yết hầu, đây là từ Kimimaru đại não trung đọc lấy ra thể thuật Xuân Chi Vũ. Thì cốt mạch năng lực vô pháp dùng. Nhưng một ít thể thuật tuyệt kỹ là có thể dùng đao kiếm tới bắt trước. Kimimaru rời đi Kaguya nhất. Tộc thời điểm vẫn là hài tử. Orochimaru thể thuật cũng thực bình thường. Nhưng hắn phi thường uyên bác. Đủ loại bí thuật, tuyệt kỹ đều có thể lộng tới tay. Trải qua hắn quy nạp tổng kết. Kimimaru thể thuật đã đạt tới một cái rất cao trình độ. Ino hiện tại chỉ có thể bắt trước một cái. Ngoại hình. Nhưng cho dù chỉ là ngoại hình, Hinata đều cảm thấy áp lực thật lớn, bang, một tiếng. Ino rút ra roi mềm, cánh tay phải xoay tròn, dựa theo thiết tuyến hoa chi vũ, hình thức. Một roi trừ ở Hinata bát quái, 32 trưởng bạc nhược chỗ, phòng ngự nháy mắt cáo phá, lại đến, Hinata thua nhất chiêu. Ino chờ nàng khôi phục mấy giây. Mới lần nữa huy đao công đi lên, lầu 3 khán đài chỗ. Hyuga ra gia chủ Hyuga Hayashi ôm cánh tay. Xa xa mà quan khán Ino cùng Hinata tỉ thí, Hanabi ở bên cạnh hắn đi theo xem, phụ thân đại nhân. Ino tỉ tỉ hiện tại dùng chính là chiêu thức gì? Thoạt nhìn hảo phức tạp a, Hyuga Hayashi nghiêm túc mà nhìn hai mắt. Tự hồ có điểm Kaguya nhất tộc thể thuật chiêu thức. Có điểm mộc diệp lưu kiếm thuật đáy. Còn có điểm vân ẩn thôn bên kia nhẫn thể thuật dấu vết. Cái này Yamanaka ra tiểu cô nương học được cũng thật táp. Người không cần như vậy học. Dốc lòng với gia tộc bát quái trưởng là được. Hanabi tuổi này đúng là tràn đầy lòng hiếu kỳ thời. Điểm, làm nàng mấy năm như một ngày mà khổ luyện gia tộc quyền thuật. Nàng cũng cảm thấy buồn tẻ. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy Ino tỉ tỉ thật là lợi hại. Thế nhưng học xong như vậy nhiều đồ vật, nàng có chút do dự hỏi, nghe nói Ino tỉ tỉ nhất am hiểu vẫn là nhẫn thuật. Hyuga Hayashi ngày đó gặp qua Ino cùng Hồng Khô Kisame đua nhẫn thuật cảnh tượng. Này không có gì nhưng nói, hắn gật đầu, xác thật là cái nhẫn thuật thiên tài. Yamanaka Inoichi ra hỏa kia thật là vận khí tốt, hắn đem đề tài kéo về hiện tại. Biết một cái am hiểu nhẫn thuật ninja vì cái gì cùng tỷ tỷ ngươi tỷ thí thể thuật sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.